Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 147, Long Dẫn. Ngục Huyền Tà Long trốn vào trong sương mù lại cũng không có phát ra cái gì thanh âm. Vùi đầu tiếp tục tiến hành chiếm lấy thân thể kế hoạch. Trong mắt thỉnh thoảng chuyển động một cái, tách ra vẻ hưng phấn. Rất tốt. Tiểu tử này tiến bộ thật nhanh. Bản Tà Long có chút không nhịn được muốn hái quả đào xúc động. Không được, hắn còn chưa đủ thành thục. Bản Tà Long nhất định phải chờ hắn hoàn toàn chín muồi. Sau đó đang hủy diệt ý chí của hắn, chiếm lấy thân thể chủ quyền. Đó mới là hoàn mỹ phương thức. Không sai, Ngục Huyền Tà Long hưng phấn toàn thân đánh lấy chiến tranh lạnh. Mười ngón trên mặt đất không ngừng liên tục cào, làm phiến đá phát ra chi chi tê âm thanh chói tai. Hủy diệt thành thục hắn, cái loại cảm giác này, so ân ái xuất tinh còn sảng khoái. Hạng thượng thối lui ra khỏi ý thức hải của mình, nhìn xem giống vây quanh ngọn đèn chuyển con chuột nhỏ một dạng thương tiểu yêu cười cười. Ta có lẽ có biện pháp. Từ trong đó trộm ra một bộ phận tinh hoa cho mọi người. Thật, thường tiểu yêu dừng lại di động, một đôi thanh tịnh con mắt tò mò hướng về hạng thượng. Đó nhất định là phi thường hoa lệ long thuật a. Hạng thượng gãi đầu một cái này long thuật thi triển đi ra phải chăng có được hoa lệ cảnh sắc. Cái này bản thân thật vẫn hoàn toàn không rõ ràng. Sớm biết hẳn là hỏi một chút Ngục Huyền Tà Long mới đúng. Có phải hay không hoa lệ ta cũng không biết, nhưng ta cái này long thuật gọi là trộm tâm. Hạng thượng nhìn qua thường tiểu yêu, cần không ít vật liệu phối hợp mới có thể phóng thích một lần. Trộm tâm, thực sự là hoa lệ danh tử. Thường tiểu yêu vẻ mặt mong đợi nhìn xem hạng thượng, đó nhất định là một cái phi thường hoa lệ long thuật. Đều cần tài liệu gì? Codex 12 đối ban xà long mắt. Nếu có nhiều hiệu quả sẽ tốt hơn. 12 đầu cây đa long thú rễ cây. Càng thô càng nhiều càng tốt. Còn có thất thải con run long thú đuôi rồng. Hạng thượng nhanh chóng báo cáo yêu cầu vật liệu. Thường tiểu yêu càng là không ngừng từ tàng long trong túi lấy ra vật liệu. Chỉ trong chốc lát vật liệu đã lấy ra giống như núi nhỏ một đống. Lại vẫn là đang không ngừng lấy ra lấy. Lữ phẩm nhìn qua càng ngày càng nhiều vật liệu. Ánh mắt cũng từ lúc ban đầu không quan trọng trở nên có chút đăm đăm. Những cái này đều là độ cống hiến a. Lại nói, cái này chỉ sợ đã lấy ra năm mấy trăm ngàn độ cống hiến vật liệu đến a. Còn cần tiếp tục sao? Hạng thượng dừng lại tự thuật cẩn thận tính toán một cái nói ra. Chỉ sợ đây chỉ là cần tài liệu 1/6. Phá của A, vậy chẳng phải là muốn 300 vạn độ cống hiến vật liệu. Không cần A, lữ phẩm lắc đầu liên tục lui qua một bên. Quá xa xỉ, bổn thiếu gia viên này yếu ớt tâm A. Sở tâm trầm một bên lắc đầu liên tục. Còn có so ngươi lữ phẩm xa xỉ sao? Cho vay. Còn muốn tìm người cho ngươi giả trang tiểu đệ chống chàng. Xa xỉ nhất đúng là ngươi có được hay không a? 300 vạn vật liệu toàn bộ lấy ra. Hạng thượng không thể không cảm thán sơn động này may mắn cũng đủ lớn. Nếu như không gian nhỏ một chút mà nói, chỉ sợ đều không thể chồng chất tất cả những thứ này. Tốt như vậy, mọi người dựa theo yêu cầu bắt đầu đem những cái này vật liệu gia công một lần. Hạng thượng ngồi, chồm hổm trên mặt đất, cầm lấy mấy khối long thú cốt. Lại từ tàng long túi lấy ra một cái dược sử đem long thú cốt đập vỡ nát thu tập nói ra. Khả năng cần phải tiêu hao một chút thời gian. Hạng thiếu, tiêu hao không phải một chút thời gian, là rất nhiều. Lữ phẩm nhếch miệng bắt đầu làm việc, đồng thời đặt mông đem hạng thượng đụng phải một bên nói ra. Người ngay cả tiếp theo hai lần tiến vào hắc ám trạng thái. Thân thể đều sắp tàn phế rồi. Nhanh nghỉ ngơi một chút. Khôi phục tốt thân thể lại nói. Nơi này có chúng ta như vậy đủ rồi. các loại làm xong, còn cần ngươi mở ra long thuật. Nghĩ đến đó cũng là một cái cực đoan tiêu hao long lực long thuật a. Hạng thượng tìm một chỗ yên tĩnh thư thích địa phương, dứt khoát nằm xuống đi ngủ nghỉ ngơi. Hiện ở kinh mạch trong cơ thể đều ở vào cực đoan mệt nhọc trạng thái. Coi như muốn tu luyện long lực tiến hành khôi phục đều không thể làm đến. Có thể làm được liền là dựa vào cái kia chính đang nhỏ đi long huyết đan phát huy hiệu dụng. Đến khôi phục bản thân thân thể, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày thời gian phi tốc lưu chuyển lên, đám người đêm ngày làm việc, thân làm từ nhỏ đã huấn luyện long huyền. Tất cả mọi người biết rõ những cái này vật liệu nên làm như thế nào cơ bản nhất xử lý. Tất nhiên hạng thượng không có nói gì đặc biệt yêu cầu khác. Hiển nhiên chính là toàn bộ dùng trụ cột phương thức tới xử lý. Mệt chết rồi, rốt cục toàn bộ làm xong. Trần Mặc hình chữ đại nằm trên mặt đất, quay đầu nhìn xem ngủ mê 5 ngày 5 đêm hạng thượng hỏi. Lại nói, các ngươi nói tốt cho người thiếu là làm sao biết cái này long thuật. Toàn bộ đều là tài liệu cơ sở trạng thái a. Nếu quả như thật, nếu có thể sáng tạo cái này long thuật người, có thể xưng thiên tài trong thiên tài, nghịch long bên trong nghịch long tồn tại. Lữ Phẩm nhún nhún vai chẳng hề để ý nói. Trần Đại Thúc, ngươi cái này là vừa vặn cùng hạng bớt tiếp xúc. Tiếp xúc thời gian dài, ngươi liền biết hạng thiếu cường đại cỡ nào. Đại Thúc, Trần Mặc nhíu mày tò mò nhìn Lữ Phẩm. Ta nói Lữ Thiếu, ngài thị lực rất có vấn đề a. Bản Đại Long Hiệp bất quá 21 tuổi mà thôi a. Rất trẻ trung tốt a. Ta năm nay 16 tuổi a. Lữ Phẩm quệt miệng dính. Hai người chúng ta niên cấp kém không ít a. Gọi ngươi Đại Thúc cũng gọi lấy a. Sở Tâm trầm vẻ mặt nhận đồng một bên ở gật đầu. Trần Mặc nhìn thấy trực tiếp vô lực ngã trên mặt đất, đưa tay đóng mặt tự nói, ta chỉ là tướng mạo lão thành mà thôi, năm nay thật chỉ có 21 tuổi mà thôi a. Thường Tiểu Yêu không có xâm cùng mọi người nói chuyện phiếm, một tay kéo lấy cái cằm rơi vào trầm tư. Một đôi thanh tịnh ánh mắt linh động bên trong lộ ra hiếu kỳ cùng suy nghĩ. Chăm chú nhìn đầy đất vật liệu. Ba nam nhân câu có câu không trò chuyện. Thường Tiểu Yêu đang tự hỏi. Thấm vẫn là rất không có tồn tại cảm giác ngồi ở hạng thượng một bên. Hạng thượng một thân rên rỉ, cắt đứt mọi người suy nghĩ cùng nói chuyện phiếm. Hạng thiếu, tỉnh. Lữ Phẩm cười chỉ những cái kia luyện chế xong cơ sở vật liệu. Dựa theo ngươi yêu cầu đều sắp. Trạng thái làm sao? Cần lại nghỉ ngơi một chút sao? Hạng thượng hai tay chống bật mồi dậy, đưa tay sờ lên có chút bụng đói. Long lực vận chuyển toàn thân một lần không có bất kỳ cái gì chướng ngại cùng mỏi mệt. Lại đi cảm thụ thể nội long huyết đan đã chỉ có lúc ban đầu 1/10 lớn nhỏ. Lần này có thể nhanh chóng hồi phục thân thể, long huyết đan hỗ trợ thực sự rất lớn. Hơn nữa theo lấy thực lực tăng lên, long huyết đan tiêu hao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vạn nhất thật trở thành long thuật đại sư cảnh giới, long huyết này đan còn có thể chống đỡ tăng lên một cấp long lực sao? Hạng thượng khẽ gật đầu một cái, có lẽ dùng để chiến đấu. Tiêu hao đều vô cùng nhanh a. Nếu như chỉ là dùng để chiến đấu, có thể dùng đến mua sắm long thành chế luyện long huyết đan. Thường Tiểu Yêu nói ra, nhân tạo long huyết đan, mặc dù không có khả năng đủ tăng thực lực lên, đối thân thể cũng sẽ không có tăng bổ sung thêm, nhưng là đang tiêu hao long lực phương diện nhưng lại có rất tốt bổ sung. Chính là giá cả không tính quá tiện nghi. Còn có người tạo long huyết đan. Hạng thượng lập tức tinh thần tỉnh táo. Bản thân lực bộc phát ở đồng cấp long tuyền cảnh giới tuyệt đối vô địch. Về sau học được cường đại ngày kia long thuật nghĩ đến cũng sẽ tiêu hao số lớn long lực. Khuyết điểm liền là không cách nào kéo dài. Chỉ có thể bộc phát đánh tầm 10 giây. Nếu như có thể có liên tục không ngừng long lực bổ sung, kia liền là một cái khác trạng thái. Bản Tà Long biết chế tác Long huyết đan, Ngục Huyền Tà Long ở trong sương mù lại một lần phát biểu hiện ra hắn không gì làm không được. Long huyết đan chỉ có bốn đại long thành xưởng đặc thù biết chế tác. Chính là Lữ gia như vậy, đan dược thế gia cũng sẽ không chế tác. Đây cũng là long thành dùng để khống chế riêng phần mình long thành thực lực cường đại cùng thế lực, sẽ không động một chút lại nháo độc lập một loại thủ đoạn. Minh bạch, hôm nào dạy ta, hạng thượng không khách khí cùng đương nhiên. Làm Ngục Huyền Tà Long lần nữa sững sờ. Tiểu tử này cùng vừa mới trở thành Long Huyền thời điểm cái kia áp chế bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Trong lúc phất tay thậm chí có một chút xíu lãnh tụ ý tứ. Đã biết, quay đầu nói cho ngươi. Ngục Huyền Tà Long không quan tâm nói xong. Tiểu tử, giờ này ngày này bản Tà Long ở Long Huyền giới địa vị. Ngươi là trừ ta cái kia bị đào thải sư phụ bên ngoài. Cái thứ nhất, dám dạng này cùng bản Tà Long người nói chuyện. Hạng thượng nhìn xem đống lớn vật, liệu liên tục gật đầu. Vậy, các ngươi Long Dẫn đều làm xong không? Long Dẫn là làm xong. Lữ Phẩm nhìn xem Thấm cùng Trần Mặc hai người nhếch miệng. Bọn họ Long Dẫn coi như làm cũng vô dụng thôi. Bản Đại Long Hiệp không gấp. Trần Mặc cười hắc hắc, một ngày nào đó, bản Đại Long Hiệp sẽ giống thần tượng của mình triệu thắng mình một dạng. Tiến vào cái kia trong tin đồn Long Hóa Cảnh. Thấm Trầm Mặc, tiểu đội bị hủy, Long Thuật Sư tử vong. Bản thân thực lực cả đời này đều không có cơ hội đang tăng lên. Vậy các ngươi đợi thêm ta một ngày thời gian. Hạng thượng đi đến Thấm một bên hai tay ở trên người. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần. Một tia long lực đưa vào nàng thể nội. Cảm thụ được nàng Long Dẫn kết cấu. Trần Mặc đầu lông mày vẩy một cái nhìn qua hạng thượng. Cảm thụ Long Dẫn kết cấu. Hắn lại cảm thụ người khác Long Dẫn kết cấu. Đây là Long Huyền giới tối kỵ a. Biết rõ người khác Long Dẫn kết cấu, liền có thể hiểu đối phương chiến đấu ưu điểm cùng nhược điểm. Trên chiến đấu mặt rất dễ dàng ở vào thượng phong. Bình thường sẽ không có người để cho mình Long Dẫn cho không phải hợp tác nhìn. Ta hiểu được. Hạng thượng gật gật đầu lại tới Trần Mặc trước mặt hỏi. Đại thúc, ngươi tin ta sao? Dựa vào, bản Đại Long Hiệp năm nay 21 tuổi. Tiểu tử ngươi năm nay 18 tuổi rồi a. Trần Mặc không để ý tới vấn đề khác. Cái tuổi này vấn đề ở đội ngũ đã trở thành rất lớn đau đầu vấn đề. Muốn nhìn bản Đại Long Hiệp Long Dẫn, liền nhìn a, mệnh đều bị ngươi cứu một lần, sợ hãi ngươi xem hay sao? Hạng thượng xem hết hai người Long Dẫn, chuyên tâm ngồi dưới đất dùng đủ loại vật liệu cùng thiết bị chế luyện mới Long Dẫn. Lữ Phẩm cùng Thương Tiểu Yêu tò mò hướng về hạng thượng. Cái này là ý gì? Cho hai người này làm Long Dẫn? Đùa giỡn hay sao? Hạng thiếu, ngươi không là bọn hắn hợp tác Long Thuật Sư. Đừng tốn sức, Lữ Phẩm không nhịn được cửa ra khuyên. Chúng ta không sợ tiêu hao vật liệu, nhưng không phải hợp tác Long Thuật Sư tiến hành tiến giai Long Thuật. Nhẹ thì làm thụ Long Thuật ấn Long võ giả thụ thương. Nặng thì các ngươi song phương lập tức chết đi. Ngươi vừa mới tiếp xúc Long Huyền không biết cái luật thép này. Không có quan hệ, nhưng tuyệt đối đừng thật cho là mình tư chất tốt. Liền làm loạn a, hạng thiếu nắm chắc, Sở Tâm trầm vỗ vỗ Lữ Phẩm bả vai. Đưa tới Thường Tiểu Yêu càng nhiều hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Đây là ý gì? Sở Tâm trầm cũng không phải cái gì Long Huyền tân thủ. Hắn từ bé sinh ra ở Long Huyền thế gia. Hẳn rất minh bạch mới đúng. Làm sao trả dạng này đối hạng thượng có lòng tin? Cho dù là hợp tác hẳn là hoàn toàn tin tưởng hợp tác. Cái này tin tưởng cũng hơi quá đáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.